Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 268, C268, người có biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí có chút cứng ngắc. Vào lúc này, Tư Mã Lan chuyển đề tài. Tô Kỳ, hàng năm kỵ binh Thiên Lang đều đến Hoang Châu cướp bóc. Bọn họ có vào núi không? Vào, nói đến đây, trong mắt Tô Kỳ đầy vẻ nghi hoặc. Tô gia ta đã lưu đày đến đây 20 năm. Hàng năm đế quốc Thiên Lang đều đến xâm chiến. Hàng năm đều bao vây thành Hoang Châu để cướp bóc. Rất hiếm khi tấn công Châu Thành. Nhưng mà, mỗi năm bọn họ đến, đều sẽ ở lại trong Thập Vạn Đại Sơn một tháng. Cũng không biết đang làm cái gì. Nhưng mà A Phụ đã nói, hàng năm đại quân Thiên Lang đều vào núi một tháng. Bọn họ không tiêu diệt cũng không. Cướp bóc sơn trại, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Hạ Thiên nheo mắt lại. Thứ gì có thể khiến đế quốc Thiên Lang xuất binh tìm kiếm suốt 20 năm? 20 năm vẫn không từ bỏ. Nhất định là thứ rất quan trọng với đế quốc Thiên Lang. Tư Mã Lan cũng rơi vào trầm tư. Lan Nhi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Hạ Thiên dịu dàng mỉm cười. Đợi tiến vào Hoang Châu rồi từ từ khám phái. Tư Mã Lan cười ngọt ngào. Xinh đẹp vô cùng. Vậy thì nghe lời vương gia. Sau khi vào Hoang Châu sẽ tìm ra chân tướng. Tô Kỳ cũng cười nói. Hoàng vương phi thật xinh đẹp. Tư Mã Lan cười nói. Tô Kỳ tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Tô Kỳ liếc nhìn bộ da thú trên người. Tự diễu nói. Xin Hoàng vương phi đừng trêu chọc Tô Kỳ. Bọn ta sống trên Thập Vạn Đại Sơn. Khan hiếm vật tư. Có thể sống đã là không dễ dàng. Bọn ta không có gương đồng. Đã sớm quên mất bản thân trông như thế nào. Xinh đẹp đã sớm không phải là từ mà nữ tử Hoang Châu sẽ nói. Trong lòng Hạ Thiên chua xót. Tô Kỳ, hình như ngươi có biết chút chuyện về bổn vương đúng không? Phải, Tô Kỳ thẳng thắn nói. Chuyện vương gia tiêu diệt ác phỉ trên núi Nhị Long đã truyền khắp thiên hạ. Cũng đã truyền đến Hoang Châu. Tuy rằng vương gia còn chưa tới, nhưng thanh danh đã đến trước. Nói đến đây, Tô Kỳ nghiêm túc nói. Vương gia, vốn dĩ người đi vào Hoang Châu sẽ chỉ có thập tử vô sinh. Nhưng người trấn áp bọn cướp đến đây, nói được làm được, đã khiến người dân Hoang Châu nhìn bằng ánh mắt khác. Hiện tại nếu người vào Hoang Châu, sẽ là cửu tử nhất sinh. Hạ Thiên mỉm cười, vậy thì ta trấn áp ác phỉ suối dọc đường cũng xứng đáng. Vậy mà lại dành cho ta được một cơ hội sống sót ở Hoang Châu. Tô Kỳ, rốt cuộc bên trong thành Hoang Châu đang xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là có ai ở trong thành Hoang Châu? Người có biết không? Biết, tình hình trong thành Hoang Châu chính là mọi người đều đang mài thương mài đao, chờ để giết ngài. Vương gia là hoàng tử đại hạ, là kẻ thù của người Hoang Châu. Gió thổi tới, mang theo mùi máu tanh trên chiến trường. Rất nồng nặc. Hoang Châu vương, ngài vẫn muốn vào Hoang Châu sao? Hạ Thiên không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, trong mắt Tô Kỳ lộ ra vẻ kính trọng. Vương gia đã giúp Tô Kỳ báo thù cho phụ nữ và trẻ em của Tô gia trại. Vậy Tô Kỳ sẽ báo đáp vương gia. Nếu vương gia muốn giành được cơ hội sống sót kia ở Hoang Châu, vậy thì phải chinh phục được mỹ nhân của thành Hoang Châu. Cách chương.